chắc lạnh về khuya cơn gió lùa. Trăng gầy nghiêng bóng cài sông thưa, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vu quy, kết lên tà áo màu hoa cưới, gác trọ buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Sâu, cô nhân ơi đi về đâu, gửi hồn chim vào đôi mắt, ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường khuya trơn lối về, dâng sầu nhân thế động trên mi, có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn thêm một người. Tiễn thêm một người.